Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, ta không rời đi. Nhìn lấy Long Thiên Giật đột nhiên biến hóa, Lưu Binh trong lòng cười lạnh, ta làm Long gia đại thiếu gia có nhiều cốt khí đâu. Nguyên lai cũng là một cái bột mềm, cái này còn chưa mở đánh thì đã sợ đến sóng xoài trên mặt đất, thực hắn không biết. Long Thiên Giật ở đâu là dọa đến co quắp ngã xuống đất. Đây là bởi vì Diệp Thần trước đó xuống tay với chính mình, kết quả Long Thiên Giật dọa sợ. Ánh mắt trợn thật lớn, hắn thực sự không thể tin được, Diệp Thần nói đều là thật, chính mình hai chân thật mất đi chi giác. Hiện tại, liền xem như dùng súng bắn chính mình hai chân, chỉ sợ đều là không có bất kỳ cái gì chi giác. Cái này quá dọa người, kinh khủng hắn, lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Đối với người bên cạnh quát, nhanh, mang ta đi tìm Diệp Thần. Bên người mấy cái tên lính nhìn lấy Long Thiên Giật bộ dáng, trong lòng không cam lòng, dạng này người làm sao có thể ở trong bộ đội đợi lâu như vậy. Rõ ràng cũng là bột mềm, gặp bọn họ đều dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy chính mình. Long Thiên Giật trong lòng giận dữ, nhanh, lập tức mang lão tử đi tìm Diệp Thần. Làm gì ngẩn ra, chúng người không biết làm sao, người nào để người ta là Long gia đại thiếu gia đây. Lưu Binh đối lấy thủ hạ đưa một ánh mắt, những người kia trong nháy mắt dừng lại động tác, từng cái xem thường nhìn lấy chung quanh. Mọi người tại Long Thiên Giật chỉ huy dưới, rất mau tới đến tầng hầm. Lưu Binh đi vào nơi này về sau, nhướng mày, đây là địa phương nào? Tại Yến Kinh làm sao có thể có cái này loại dưới đất phòng ngự, mà lại bốn phía một mảnh đen kịt, Diệp Thần liền bị nhốt ở chỗ này. Long Thiên Giật có thể không có thời gian muốn Lưu Binh bọn họ ý nghĩ, đi vào Diệp Thần gian phòng sau trực tiếp mở miệng nói ra, là ngươi, con mẹ nó ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Diệp Thần quay đầu nhìn Long Thiên Giật bất lực hai chân, khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, chẳng lẽ còn cần ta lại nói à? Ngươi bây giờ có thể đi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tiền đề ngươi muốn đem ta hai chân làm tốt. Long Thiên Giật hô, lúc này thời điểm, Lưu Binh mọi người cũng đều đi tới, nhìn thấy trong phòng Diệp Thần, trong lòng giận dữ, mẹ hắn, Long gia đây là muốn tạo phản sao? Đem cửa mở ra cho ta. Người nào cho các ngươi quyền lợi để cho các ngươi vô duyên vô cớ nhốt người? Nếu như không phải là bởi vì nhìn đến Diệp Thần thân thể hoàn hảo, hắn thực sẽ mệnh lệnh thủ hạ trực tiếp đem nơi này nổ tung. Diệp Thần nhìn đến Lưu Binh, cười nói, lão ca, cảm ơn, nhưng là ta hiện tại không muốn đi. Kịp thời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần, không muốn đi. Có ý tứ gì? Nơi này hoàn cảnh rất tốt sao? Lão ca, thượng quan Vi Vi thế nào? Diệp Thần lo lắng thượng quan Vi Vi hội rơi xuống Long Thiên Giật trong tay, cho nên hỏi. Lưu Binh gật gật đầu. Thượng quan tiểu thư tại thủ trưởng Sơn Trang nghỉ ngơi, thụ một chút kinh hãi. Hắn không có vấn đề. Nghe được thượng quan Vi Vi đã đi ra ngoài, mà lại tại Trần Thiết Ưng chỗ nào, Diệp Thần cũng yên lòng, cười nói, lão ca, các ngươi trở về đi, nói cho Trần lão, ta không sao, ta còn muốn chờ đợi ở đây. Thế nhưng là thủ trưởng vô cùng lo lắng ngươi. Lưu Binh có chút mơ hồ vòng nói ra, tiểu tử này chẳng lẽ là uống nhầm thuốc, chính mình người cũng đã tới đón hắn, hắn vậy mà không đi, muốn đi, cũng không như thế đi. Ta là làm sao bị bắt vào đến, thì muốn làm sao bị bọn họ đưa ra ngoài. Diệp Thần trên mặt tránh qua một tia mù mịt, trầm tư một lát. Lưu Binh gật gật đầu, tốt, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Lưu Binh mang theo mọi người rời đi. Trong lòng của hắn đột nhiên ưa thích Diệp Thần tiểu tử này. Tuy nhiên gia hỏa này thường xuyên không theo thói quen ra bài, nhưng là cũng hầu như có thể sáng tạo kỳ tích. Không phải vậy thủ trưởng cũng sẽ không đối tiểu tử này như thế yêu thích. Đã Diệp Thần có hắn chủ ý, vậy liền để hắn chứng minh một chút chính mình thực lực a. Nếu có tình huống như thế nào, chính mình tại sông tới cũng không muộn. Mắt thấy Lưu Binh bọn họ đi, Long Thiên Giật vội vàng nói, Diệp Thần, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Không phải muốn để ta khó chịu sao? Tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy nhìn xem là ngươi sống được lâu vẫn là ta sống đến lâu. Diệp Thần một, mặt nghiền ngẫm nói ra, a đối nếu như ta không có tính toán sai lầm lời nói. Ngươi đầu ngón tay đã bắt đầu hơi tê tê, ngươi cũng đã cảm giác được a. Long Thiên Giật sắc mặt đại biến, xác thực, ngón tay hắn đã bắt đầu run lên, mà lại run nhẹ nhẹ, ngươi, hắn lúc này thời điểm mới phát hiện. Diệp Thần tiểu tử này quá tà môn, có công phu ở chỗ này cùng ta vết mực, không bằng đi tìm thầy thuốc trị liệu a, có lẽ sẽ có cái gì thần y có thể trị tốt ngươi. Diệp Thần ngụ ý cũng là trừ chính hắn căn vốn. Không ai có thể giải khai loại tình huống này. Lưu Binh bọn họ đi tới về sau. Một mực tại cửa cảnh giới Liệp Thương đi tới. Thủ trưởng. Lão bản của chúng ta đâu? Hắn hiện tại đã rời đi bộ đội. Mà Diệp Thần là hắn đời thứ nhất lão bản. Cho nên quan tâm hỏi. Đối với Liệp Thương danh xưng như thế này. Để Lưu Binh cũng có chút không thoải mái. Nhưng vẫn là hai vai một đứng thẳng. Lão bản của các ngươi ở bên trong, không muốn đi, nói xong, móc ra điện thoại cho Trần Thiết Ưng đánh tới, đem tình huống nói rõ một chút, thằng nhóc khốn nạn, muốn chơi cái gì thói quen. Trần Thiết Ưng để điện thoại xuống về sau thì thào nói ra, ở hai bên hắn Tống Viện Mị còn có Thượng Quan Vi Vi thì là một mặt lo lắng hỏi, ra ra, Diệp Thần thế nào, có chuyện gì hay không? Tiểu tử này chính mình không ra. Trần Thiết Ưng nói ra, vì cái gì? Thượng Quan Vi Vi cùng Tống Viện Mị chăm miệng một lời hỏi. Hai người hiện tại vô cùng gấp gáp Diệp Thần tình huống. Thế mà tiểu tử này vậy mà không ra. Hắn muốn làm gì? Ta đi tìm hắn. Tống Viện Mị mặc kệ nhiều như vậy. Quay người muốn đi, vẫn là Thượng Quan Vi Vi trước tiên kịp phản ứng. Hít sâu một hơi. Chờ một chút, Diệp Thần làm như thế, nhất định có hắn ý nghĩ cùng đạo lý. Chúng ta vẫn là an tĩnh ở chỗ này chờ hắn đi. Hắn có thể có ý kiến gì không? Một kẻ lưu manh thôi, có thể làm ra đến cái gì? Tống Viện Mị mười phần không hiểu Thượng Quan Vi Vi thuyết pháp. Biết được Diệp Thần bình yên vô sự, Thượng Quan Vi Vi cũng yên lòng. Hắn giải Diệp Thần. Càng rõ ràng, chính mình người tiểu nam nhân này tuyệt đối không phải ăn thiệt thòi chủ. Bây giờ hắn nếu không muốn đi ra, thì nhất định có ý nghĩ gì. Cho nên cười khanh khách nói, Viện Mị muội tử, không nhìn ra ngươi quan tâm như vậy hắn. Các ngươi hai cái có phải hay không đã, không có. Tống Viện Mị khuôn mặt đỏ lên nói ra, không có. Thượng Quan Vi Vi chậm rãi đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói ra. Ngày đó ta thế nhưng là nghe thấy ngươi tại điện thoại một đầu khác tiếng thét chói tai âm đâu. Giống như rất kích thích, Tống Viện Mị nghĩ đến ngày đó chính mình tại trên xe. Bị Diệp Thần tay chạm đến, khuôn mặt đỏ không sai biệt lắm có thể chảy ra máu, không phải ngươi muốn như thế. Không sao, ai bảo tiểu tử này chán ghét như vậy. Ưa thích thay đổi thất thường. Chúng ta những nữ nhân này a, thì ăn phận làm tốt chính mình bản phận liền tốt. Thượng Quan Vi Vi nhu thuận nói ra. Một bên Trần Thiết Ưng lại là nhìn lấy hai nữ đối thoại. Có chút im lặng. Trong lòng thầm mắng cái này Diệp Thần vậy mà làm cho đẹp như thế nữ tử vì hắn thu nhận hắn nữ. Nhân, cái này mẹ hắn tại chính mình lúc tuổi còn trẻ. Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ngươi có ý tứ gì? Tống Viện Mị trong lòng căng thẳng nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.